Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dạy dỗ Trần Nặc một chút, nhưng ai biết, thời điểm cùng ngày tan học Trần Nặc quét tuyết, đúng lúc gặp giáo hoa đồng học nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, chẳng những đưa cho Trần Nặc một bình giữ nhiệt nước nóng, còn tìm tới một cái chổi, cùng hắn quét tuyết trên sân. Lúc ấy lão Tôn đứng tại lầu hai bên cạnh của sổ phòng học nhìn, thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim, cho nên nói đúng ra, ngày thứ hai ngày thứ ba phải quét tuyết, Trần Nặc thật không có chút nào oan. Ngày thứ tư, lão Tôn khoan thai bước vào phòng học. Cả lớp đứng dậy chào lão sư, các học sinh mới ngồi xuống, Trần Nặc lập tức treo lên 10 phần tinh thần. Hắn ngược lại muốn xem hôm nay lão Tôn còn có thể lấy lý do gì để chơi hắn. Ba ngày qua, hắn vì cùng lão Tôn ganh đua tranh giành, hắn bỏ ra một buổi tối để học hết những tri thức trọng yếu về chính trị trong học kỳ này, lại tốn một buổi tối đem 100 đề về tình hình chính trị đương thời đều đọc thuộc lòng. Hôm nay bài tập cũng giao, ngươi lại dám để cho ta trả lời loại câu hỏi như tên của hơn 2.000 đại biểu ta liền. Mới nghĩ tới đây, lão Tôn đã mở miệng. Bạn học Trần Nặc, hôm nay tan học ngươi ở lại quét tuyết. Cái gì? Không có làm bài kiểm tra? Không hỏi đáp? Không kiểm tra bài tập? Lão Tôn ngươi không làm theo quy củ? Không nói võ đức? Dựa vào cái gì? Trần Nặc trừng mắt, lão Tôn chậm rãi cầm chén nước ấm trên tay, mở ra, thổi, chậm rãi uống một hớp nhỏ, mới nói, chẳng phải học kỳ này ngươi đã xin vào đoàn trao đổi sao, đa số đều là hoạt động lao động tập thể, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm và ý thức danh dự của ngươi. Trần Nặc nhìn lão Tôn. Nguyên lai ta vẫn cho rằng bản thân ta không phải con người, nhưng người mới chính là kẻ không giống người nhất. Trong nháy mắt, Trần Nặc đã đưa ra một quyết định. Đêm nay lúc giáo hoa đem cơm cho lão Tôn hắn sẽ chặn đường nàng, đem hai cái đùi gà của hắn đều ăn sạch. Không, tháng này lão Tôn ngươi đều sẽ không có đùi gà ăn. Sau khi tan học, lần thứ tư Trần Nặc cầm chổi hướng về thao trường, bỗng nhiên bị người gọi lại. Tiểu đội trưởng vội vàng chạy tới, Trần Nặc, Tôn lão sư gọi ngươi tới văn phòng, ngay bây giờ. Tưng. Trần Nặc nhíu mày, thế nào, không để ta quét sân nữa à? Tiểu đội trưởng lắc đầu, ta không biết, bất quá trước khi hắn rời đi, cũng cười hì hì vỗ bả vai Trần Nặc một cái, đối với hắn lặng lẽ giơ ngón cái lên, ngươi thực trâu bò. Hai tay Trần Nặc đút vào túi quần chậm rãi từ từ hướng về phía văn phòng, mở cửa ra, kéo màn cửa dày lên, hơi ấm của lò sưởi bên trong xông vào mặt, lão Tôn ngồi trước bàn làm việc. Trông thấy Trần Nặc đi tới, sắc mặt có chút phức tạp. Ánh mắt của lão gia hỏa này giống như có chút áy náy cùng ngượng ngùng. Một người ngồi ở trên ghế salon trong văn phòng đứng lên, đi về phía Trần Nặc. Trần Nặc nhíu mày. Người này một thân mặc đồng phục cảnh sát. Ngươi chính là bạn học Trần Nặc đúng không? Là ta. Trần Nặc nghiêm túc trả lời, sau đó ánh mắt nhìn về phía lão Tôn. Lão Tôn thở dài, ngữ khí trầm ổn, Trần Nặc. Đây là trương giáo đạo của nhà tù Long Đàm. Theo lời lão Tôn, vị trương giáo đạo này lấy ra giấy tờ chứng minh của mình đưa cho Trần Nặc xem. Có chuyện gì sao? Thái độ Trần Nặc rất trầm ổn, không có chút dao động nào. Là như vậy, mẹ của ngươi Âu Tú Hoa tiếp nhận cải tạo ở nhà tù của chúng ta, năm ngoái bởi vì biểu hiện của nàng tốt, xin được phê chuẩn cho thân nhân đến thăm, nhà tù đã thông báo cho người nhà, cũng chính là ngươi, căn cứ vào ghi chép của chúng ta, thời điểm thông báo bằng điện thoại. Là bản thân ngươi nghe điện thoại. Trần Nặc nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên không nhớ rõ chuyện này, hiển nhiên là phát sinh trước khi mình trùng sinh. Ngữ khí của trương giáo đạo nhu hòa một chút, chậm rãi nói, nhưng đơn viếng thăm đã được phê duyệt nửa năm, ngươi cũng không có tới nhà tù để thăm viếng. Âu Tú Hoa ủy thác chúng ta, tới tìm ngươi nói chuyện. Ta nói như vậy, ta đối với tình huống bên trong gia đình các ngươi không hiểu biết lắm, nhưng theo kinh nghiệm làm công tác tư tưởng cho các tù nhân của ta mà nói, chuyện của gia đình sẽ có lợi cho việc cải tạo tư tưởng cho tù nhân. Dừng một chút, trương giáo đạo nhìn Trần Nặc, thấp giọng nói, cảm xúc của mẹ ngươi gần đây không tốt lắm. Nhóc con, ngươi thật sự không muốn đến thăm nàng sao? Nàng rất nhớ ngươi, thái độ của lão Tôn bên cạnh có hơi xúc động. Hắn tới vỗ vỗ bả vai trương giáo đạo, hắn là đệ tử của ta, để ta nói chuyện với hắn. Nếu không, ngươi về trước đi. Nói rồi, lão Tôn làm một động tác. Khiến cho Trần Nặc bỗng nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lão Tôn dùng thân thể của mình ngăn giữa Trần Nặc và trương giáo đạo, hắn nhìn trương giáo đạo, thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn, hắn rốt cuộc vẫn còn làng côn nít. Rất nhiều chuyện, Ngươi đừng nói nữa, miễn cho thằng bé lại bị áp lực tư tưởng. Ta là lão sư của hắn, ta sẽ nói chuyện với hắn. Trương giáo đạo, ngươi đi về trước đi, tình huống như thế nào, ta sẽ liên lạc với ngươi qua điện thoại. Trương giáo đạo có chút chần chờ, nhưng vẫn gật đầu, hắn thở dài, bắt tay với lão Tôn rồi rời đi. Chương 32 hơi thở ấm áp Trần Nặc giữ yên lặng, kỳ thật. Hắn có chút mờ mịt, trong lòng cân nhắc nên lấy thái độ như thế nào để đối mặt với chuyện này, thế nhưng sự trầm mặc của thiếu niên, rơi vào trong mắt của lão Tôn, liền thành ý tứ khác. Lão Tôn trước tiên đi tới cửa, nhìn ngoài cửa một chút, sau đó đóng cửa lại, quay người trở lại trong phòng, chỉ vào ghế salon bên cạnh, ngươi ngồi xuống. Trần Nặc ngồi xuống. Hắn bỗng nhiên đối với một loạt hành động vừa rồi của lão Tôn sinh ra mấy phần hảo cảm, lão Tôn đúng là người tốt. Uống nước sao? Trần Nặc lắc đầu. Lão Tôn vẫn rót cho hắn một chén. Ngươi trẻ tuổi, có gánh nặng tinh thần, ta có thể hiểu được, tình huống gia đình của ngươi, ta xem qua hồ sơ trường học. Thời điểm ta tiếp nhận ban này, lúc đầu Ngô lão sư chủ nhiệm lớp cũng cùng ta nói qua. Ta đang định trong hai ngày tới sẽ đến nhà ngươi để hiểu biết thêm về tình trạng của ngươi. Lão Tôn tận lực để cho ngữ khí của mình nhu hòa một chút, ta biết, ngươi còn quá trẻ, lại lâm vào tình cảnh khó khăn của gia đình như vậy, kỳ thật Trần Nặc. Ngươi là một đứa trẻ rất thông minh, cũng rất đặc điểm, chuyện này, làm lão sư của ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chịu bất kỳ áp lực nào, chính ngươi cũng không cần có bất kỳ áp lực, ngục giam bên kia chỉ đến tìm hiểu một chút tình huống, tất cả quyết định cuối cùng. Đều là do ngươi quyết định, cho nên, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu có khó khăn gì, đều có thể nói với ta. Trần Nặc nhìn kỹ lão Tôn, từ trong ánh mắt của người đàn ông trung niên này hắn thấy được sự chân thành, còn có loại quan tâm rất nghiêm túc. Nghĩ nghĩ, hắn cố ý cười nói, có thể cho ta điếu thuốc hút sao? Lão Tôn trừng mắt, đừng hồ nháo a. Nói rồi, hắn từ trong ngăn kéo sờ soạn, lấy ra một bao kẹo hoa quả, tuổi còn trẻ học hút thuốc cái gì, ăn kẹo. Lão Tôn nhìn Trần Nặc lột ra một viên kẹo đưa vào bên trong miệng, mới yên tâm cười cười, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian không còn sớm, trong nhà ngươi hẳn cũng không có ai nấu cơm, đi, cùng ta về nhà đi ăn cơm. Trần Nặc thoáng có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên chỉ khẽ giật mình, liền cười nói, ta không đi, ngày mai ngươi có thể lại trừng phạt ta quét sân trường hay không? Lão Tôn liếc Trần Nặc một cái, đừng có đùa giỡn với ta, ta vì sao lại bắt ngươi quét sân trường, ngươi còn không rõ. Ta cho ngươi biết, không cho phép ngươi có suy nghĩ đó, nếu không sân trường học này, cho đến khi ngươi tốt nghiệp, đều sẽ do ngươi quét, ngươi tin hay không? Trần Nặc dở khóc dở cười, lão Tôn, ngươi là ái nữ cùng ma a. Được rồi, đừng có cười với ta, đi, về nhà ăn cơm. Đêm nay lão bà của ta làm thịt kho tàu đùi gà, tay nghề của nàng rất không tệ. Lão Tôn a, nói ra ngươi có thể sẽ không tin, đùi gà thịt kho tàu kia, ta biết, xác thực ăn rất ngon. Lão Tôn ở ký túc xá của giáo viên trường học, khoảng cách trường học có vẻ cũng không đến mấy trăm mét, đây là loại tòa nhà cũ, nhưng có thể nhìn ra được, vệ sinh cùng hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hành lang cũng không có loại xe đạp chất đóng khắp nơi. Dưới lầu có một nhà để xe được rào bằng sắt, tại thời đại năm 2001 này, đây cũng được tính là không tệ lắm. Thời điểm lão Tôn dùng chìa khóa mở cửa, Trần Nặc theo sau đi vào. Sau đó liếc mắt liền thấy Tôn Giáo Hoa đang ngồi ở trên ghế salon, trong nhà có hệ thống sưởi, sưởi ấm rất đủ. Cô gái chỉ mặc một cái áo len bông, ngược lại đem đường cong vóc dáng xinh đẹp của cô gái phát họa ra rõ ràng. Lúc Trần Nặc tiến vào, cô gái cực kỳ không có hình tượng dựa vào trên ghế salon, ngồi xếp bằng, tóc tai bù xù, trong tay còn cầm một cây bắp ngô, đang gặm một cách mất hình tượng, trong TV đang phát sóng Blue Dynamic Club tập mới nhất. Rất hiển nhiên. Cô gái vừa gặm bắp ngô, vừa đối với gương mặt của người con trai trên màn hình chảy nước miếng. Xong nha. Hình tượng sụp đổ, lúc đầu cô gái nghe thấy cửa mở ra, chỉ là uể oải quay đầu lại, sau đó trông thấy Trần Nặc. Sửng sốt một giây đồng hồ, Tôn Giáo Hoa hét lên một tiếng, bỗng nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên, như một làn khói chạy trở về phòng. Trần Nặc cũng không để ý tóc tai bù xù của Tôn Giáo Hoa. Thật sự là chiếc áo len bông kia cực kỳ sát thân, đường cong kia. Chật chật chật. Ánh mắt một đường theo Tôn Giáo Hoa đến gian phòng cô. Khục. Lão Tôn ho khan một tiếng, để cho Trần Nặc thu hồi ánh mắt. Lão Tôn trừng Trần Nặc một chút, đem giày thay, sau đó ngồi ở phòng khách, làm bài tập trước. Nhìn tiểu tử này càng ngày càng không vừa mắt, Lão Tôn bỗng nhiên có chút hối hận, ta đây không phải là đã dẫn sói vào nhà chứ? Sau mấy phút đồng hồ, Tôn Giáo Hoa từ trong phòng bước ra, đã mặc một chiếc áo khoác lông, dưới chân còn có một đôi dép lê vải bông, tóc cũng được buộc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng trẻ trung. Hôm trước thời điểm sau khi tan học, hai người cùng nhau quét sân trường, trong lúc vô tình Trần Nặc đã tán thưởng một câu cô buộc đuôi ngựa nhìn rất đẹp, thế là, hai ngày này trong trường học, mỗi ngày Tôn Giáo Hoa đều buộc tóc đuôi ngựa. Cha! Cái kia, hắn sao lại tới đây? Tôn Giáo Hoa thận trọng nhìn phụ thân. Lão Tôn đang sắp xếp công văn trong cặp, tùy ý nói, à, ta dẫn hắn trở về ăn bữa cơm. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn con gái mình, lại nhìn tiểu tử kia một chút, hai người các ngươi đều thành thật thật làm bài tập cho ta. Trần Nặc, ngươi làm bài tập trên bàn phòng bếp. Khả khả, ngươi ở phòng khách làm bài. Không cho phép chùm đầu vào nhau, mặt mày xấu hổ cúi xuống lấy túi sách và bài tập. Tôn Giáo Hoa tự nhiên mất hồn mất vía, thỉnh thoảng lại liếc trộm Trần Nặc, nhưng điều khiến cho cô gái bất ngờ chính là, tên gia hỏa vẫn luôn không đứng đắn này, ánh mắt tại giờ phút này lại trong suốt bình tĩnh, hắn đang quan sát tỉ mỉ phòng khách, phòng bếp, sau đó bỗng nhiên cười cười, cúi đầu lật sách giáo khoa ra. Chẳng lẽ hắn sợ cha của mình? Không thể a, Trần Nặc lại cảm thấy trong lòng của mình bỗng nhiên lâm vào một loại cảm xúc kỳ diệu, đồ nội thất cũ kỹ, trang trí đơn giản nhưng lại thoải mái và ấm áp. Tường giấy ố vàng, hơi ấm dễ chịu. Trong phòng bếp truyền đến âm thanh thái thịt rửa rau của lão Tôn. Trần Nặc gần như tham lam hít một hơi thật sâu, phản phất muốn đem hơi thở mà hắn vẫn luôn cả đời không chạm tới được, gọi là hơi thở ấm áp, hít vào thật sâu trong cơ thể mình. Hắn nhìn về phía Tôn Giáo Hoa, trong ánh mắt không còn vẻ trêu chọc không đứng đắn như bình thường nữa, mà là mang theo một tia ôn nhu. Chương 33 Mẹ của Giáo Hoa. Lão Tôn kỳ thật không biết làm cơm. Sau khi hắn thái thịt rửa rau xong, liền đi ra khỏi phòng bếp, ngồi trên ghế salon trong phòng khác, một ly trà, một tờ báo chí, nhìn một lát, hắn lấy thuốc lá ra, nghĩ, nhìn con gái mình cùng Trần Nặc, không đốt, mà là đi tới ban công hút. Nguyên bản Trần Nặc vẫn một mực cúi đầu đọc sách, chờ lão Tôn kéo cửa ban công đi ra ngoài hút thuốc, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn một chút Tôn Giáo Hoa cũng đang nhìn về phía mình. Ba ba của ngươi, thật sự là người tốt. Lão Tôn là người rất tốt. Nhưng bữa cơm này cũng ăn không tốt lắm. Một nam một nữ làm bài tập đến 7 giờ rưỡi, trong lúc đó lão Tôn đi ra ngoài hút thuốc lá 3 đến 5 lần, lại còn nghe điện thoại 2 lần. Thế nhưng mẹ của Tôn Giáo Hoa còn chưa có trở lại, chuyện này khiến cho lão Tôn đã khen đùi gà có chút ngượng ngùng. Trần Nặc ngược lại không cảm thấy quan trọng, Giáo Hoa cũng đã trực tiếp chạy vào gian phòng của mình, sau đó lấy ra một bịch bánh bích quy Oreo, ngồi ở bên cạnh Trần Nặc, xé mở chia cho hắn ăn. Mẹ ta thường xuyên tăng ca trở về khuya, nếu ngươi đói thì trước ăn cái này, lão Tôn lại có chút muốn nhồi máu cơ tim. Trước kia tiểu áo bông tri kỷ của mình đều sẽ lấy trước bánh bích quy cho mình ăn, nghĩ, lão Tôn đứng dậy đi vào phòng bếp, lật ra một thùng mì, những người ra nhìn hai đứa bé trong phòng khách. Nếu không, chúng ta trước ăn chút mì, khả, ngươi đi nấu. Tôn Giáo Hoa giống như đã quen với việc này, nghe vậy liền nhảy xuống ghế, nhảy nhóc nhóc đi vào phòng bếp. Lão Tôn lại suy nghĩ, hắn quay người mặc áo khoác vào rồi thay giày đi ra ngoài. Sau mười mấy phút, lão Tôn trở về, trong tay có một túi đồ ăn đã chín. Vịt muối, thịt heo, còn có rau trộn trong biển. Tôn Giáo Hoa nấu mì rất bình thường, hơn nữa còn có chút chín quá. Vịt muối hơi mặn, thịt heo cũng hơi khô, về phần rau trộn trong biển tất nhiên là bỏ hơi nhiều bột ngọt. Tuy nhiên bữa cơm này, Trần Nặc ăn phi thường ngon, bởi vì thời điểm bắt đầu ăn, đũa đầu tiên của lão Tôn liền đem một cái vịt chân kẹp vào trong chén Trần Nặc. Nhưng biểu hiện hòa ái của lão Tôn chỉ kéo dài một giây đồng hồ, bởi vì sau đó Tôn Giáo Hoa cũng gấp lên một cái cánh vịt, nhìn có vẻ đang muốn bỏ vào trong chén của Trần Nặc. Mắt thấy con mắt hạt châu của lão Tôn đều nhanh trợn lồi ra, Tôn Giáo Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, đũa ở giữa không trung quay trở lại, cuối cùng cánh vịt vẫn là rơi vào trong chén lão Tôn. Lúc nói chuyện phiếm trong lúc ăn, Trần Nặc nghe Tôn Giáo Hoa nói liên miên lải nhải đến mẹ của mình, là tiểu công chức trong một cơ sở, nhưng vẫn luôn bận bịu, nhất là mấy tháng gần đây, tự như đang tham dự cải biến khu đất nào đó, cho nên thường xuyên tăng ca làm việc, cho nên thời điểm lão Tôn tăng ca, con gái đưa cơm, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ có đùi gà ăn, đại bộ phận thời gian, kỳ thật đều là Tôn Giáo Hoa nấu mì, lại thêm hai cái ruột hun khói, đùi gà ngày đó chỉ là vừa vặn. Thời điểm bữa cơm sắp kết thúc, ngoài cổng truyền đến âm thanh mở khóa. Cửa phòng đẩy ra, một người phụ nữ trông đã hơn 30 tuổi bước vào. Trần Nặc liền có thể xác định, đây là mẹ của Tôn Giáo Hoa, hai người quá giống nhau. Vẻ ngoài của Tôn Giáo Hoa, đa số là kế thừa từ mẫu thân, tinh xảo và nhỏ nhắn, thứ duy nhất không giống chính là cặp mắt đào hoa kia. Đôi mắt của mẹ Tôn Giáo Hoa, khóe mắt càng xếp lên một chút, nhìn qua có hương vị của sự quyến rũ. Trên mặt trang điểm một chút, tuy rất nhạt, nhưng lại tỉ mỉ tốn rất nhiều tâm tư. Mặc một chiếc áo khoác ngắn của phụ nữ, kiểu dáng chính là loại đang thịnh hành nhất năm nay. Mẹ của Tôn Giáo Hoa vừa vào cửa liền trông thấy ba người đang ăn cơm trên bàn, thấy được Trần Nặc, sửng sốt một chút, liền mỉm cười gật gật đầu xem như chào hỏi, nhìn về phía lão Tôn, lại mang học sinh trở về ăn cơm nha. Lão Tôn đã đứng dậy đi qua, tiếp nhận túi xách trong tay lão bà, sau đó xoay người đem dép lê trong tủ giày đem ra đặt ở dưới chân nàng. Từng, trong nhà của thằng bé không có ai làm cơm, ta mang về đối phó một bữa, vốn còn muốn ăn đùi gà do ngươi làm, sao ngươi trở về muộn như vậy? Nói rồi, lão Tôn quay đầu hướng về phía Trần Nặc cười nói, đây là lão bà của ta, họ Dương, ngươi gọi Dương A-di là được. Biểu hiện đêm nay của Trần Nặc so với lúc ban ngày trong trường học hoàn toàn khác biệt, khách khách khí khí đứng lên, khẽ không người, chào Dương A-di. Ta gọi Trần Nặc, được rồi, ngươi ngồi xuống đi, tiếp tục ăn, đừng khách khí. Ngữ khí thản nhiên. Dương nữ sĩ đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, lão Tôn cũng đã tiến vào phòng bếp, không bao lâu đã rót chén nước ra, dùng nước đun sôi để nguội, nhiệt độ vừa vặn có thể uống. Dương nữ sĩ uống nửa chén, lão Tôn đã cực kỳ quan tâm hỏi, tại sao lại tăng ca muộn như vậy, đã ăn gì chưa? Nhìn bộ dạng này của lão Tôn, Trần Nặc không nhịn được cười. Lão Tôn a, ngoại trừ là con gái nô, chỉ sợ bình thường ở nhà cũng chính là thê nô. Dương nữ sĩ gật gật đầu, ngữ khí rất mệt mỏi, có ăn qua loa, hôm nay cùng lãnh đạo xuống nông thôn khảo sát khối đất đang quy hoạch kia, đi nửa ngày đường, mệt không chịu nổi. Nói rồi, Dương nữ sĩ đi tới bên cạnh con gái, hôn lên mặt cô bé một cái, ban đêm không cho phép xem TV a, cơm nước xong xuôi thì tranh thủ thời gian làm bài tập. Tôn Giáo Hoa cười đẩy mẹ ra, cau mày nói, mùi thuốc lá trên người mẹ nặng quá đi. Lão Tôn nghe vậy hỏi, mùi thuốc? Dương nữ sĩ thở dài, những người trong văn phòng phát triển đều là những người hút thuốc lá, bọn hắn muốn hút ta cũng ngăn không được, trong một phòng hút thuốc cả một đêm, con mắt ta đều bị hung cho đỏ lên. Nói rồi, nàng đã hướng về phía phòng ngủ đi đến, ta giờ nhức đầu lắm, đi nằm một lát. Lão Tôn đỡ lấy lão bà của mình liền vào phòng, sau đó thời điểm đi ra còn lớn tiếng nói, đừng nằm quá lâu, ta lấy cho ngươi một ly sữa bò nóng a. Tôn Giáo Hoa dùng cánh tay đụng đụng Trần Nặc, thấp giọng nói, mẹ ta xinh đẹp chứ? Cha ta đối mẹ ta khá tốt. Nói rồi, thiếu nữ dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trần Nặc, dạng như vậy, phảng phất đang ám chỉ cái gì đó. Trần Nặc không nói lời nào, như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn rất nhanh liền xử lý xong mì trong chén, sau đó đem bát đi đến phòng bếp. Để đó, để ta rửa, ngươi đừng làm. Lão Tôn chạy theo Trần Nặc, đem hắn đuổi ra khỏi phòng bếp. Trần Nặc nghĩ, lão Tôn, không còn sớm, ta phải trở về. Lão Tôn nhìn Trần Nặc, tự hồ muốn cùng hắn trò chuyện chút gì, bất quá vẫn không nói ra, chỉ vỗ vỗ bả vai hắn, chuyện lúc tan học hôm nay, ngươi có áp lực khác, suy nghĩ của ngươi mới là quan trọng nhất. Bên kia, ta sẽ giúp ngươi đối phó trước. Những người bên ngục giam kia đã quen nói thẳng, công tác tư tưởng học sinh không phải làm như vậy. Được rồi, đêm nay ngươi trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đi học chớ tới trễ. Trần Nặc đối với lão Tôn chân thành cười cười, Tôn Giáo Hoa ngược lại là có chút lưu luyến không rời, nhưng ở trước mặt cha mình, nào dám biểu lộ quá nhiều. Lằng nhà lằng nhằng đưa Trần Nặc tới cửa, nhìn Trần Nặc đổi giày. Thời điểm Trần Nặc đổi giày, bỗng nhiên lông mày lại dương lên. Bất quá hắn không nói gì, đứng dậy, cáo từ, mở cửa, rời đi. Chương 34 tâm sự. Thời điểm đi xuống lầu 1, Trần Nặc đứng ở dưới lầu, nhìn xem đèn đuốc các nhà trên lầu. Tôn gia nằm tại lầu 5, ở vị trí này vừa vặn có thể trông thấy ánh đèn trong cửa sổ phòng khách, lông mày Trần Nặc bắt đầu có chút vặn. Mùi thuốc lá sao? Kia rõ ràng là mùi xì gà a. Năm 2001, rất ít người trong nước hút xì gà, mà loại tầng lớp phổ thông như lão Tôn chỉ sợ càng không tiếp xúc tới. Về phần thời điểm đi ra ngoài đổi giày, Trần Nặc nhìn thấy đôi giày mà Dương nữ sĩ đã thay ở cửa. Kia là một đôi giày da màu đỏ thẫm. bên trên đôi giày sáng bóng, để giày sạch sẽ. Nghĩ nghĩ, Trần Nặc Trất có vài phần lưu luyến nhìn thoáng qua ánh đèn cửa sổ ở lầu năm, đem những tạp niệm kia trong đầu loại bỏ, ở trong màn đêm, hai tay đút trong túi, từng bước một trời đi. Buổi sáng thứ hai, Trần Nặc đạp xe đạp đến cửa trường học, tùy ý tìm một địa phương rồi dừng lại, khóa xe lại, đang muốn tiến vào cổng trường, liền bị ngăn cản. Đồng phục đâu? Một nam sinh với một bên tay đeo băng đỏ đã chặn Trần Nặc lại, trên trán có nhiều đốm mụn. Trần Nặc nhìn những học sinh mặc đồng phục caro xanh trắng nối đuôi nhau đi vào cổng trường, hắn nhíu nhíu mày. Mấy ngày nay hắn cũng không mặc đồng phục, nguyên nhân rất đơn giản. Thời điểm hắn vượt khu địa lôi, hắn đã cắt một lỗ to, cũng không thể mặc một bộ đồng phục với một lỗ thật to trên đấy a. Quên mặc, Trần Nặc dáng vẻ không quan tâm. Vậy không được vào, hôm nay chào cờ, ngươi mau về nhà thay đổi. Trần Nặc nhìn nam sinh trực ban, cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn, đừng chăm chỉ như thế, ngươi cứ ghi lại tên của ta, rồi trừ điểm. Ngươi không thể vào. Nam sinh nhếch cằm lên, Trần Nặc hiểu rõ, đây là cố ý gây chuyện. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngươi cùng Tôn Khả Khả chung lớp đúng không? Nam sinh rõ ràng lúng cuốn một chút, cố gắng tỏ ra trấn định, ta học ban nào cũng không liên quan tới ngươi, ngươi không mặc đồng phục nên không được vào. Trần Nặc nhịn không được cười lên. Những trò tiểu xiết của mấy cậu con trai này, ngây thơ lại có chút nhàm chán. Tất nhiên hắn sẽ không cùng với một đứa nhóc con đang dậy thì tranh vãi về vấn đề này, nghĩ nghĩ, khoát khoát tay, Trần Nặc xoay người rời đi, rời khỏi cổng trường. Nam sinh trực ban nhìn bóng lưng Trần Nặc rời đi, thần sắc cực kỳ kiêu ngạo, phản phất đã thắng được một trận đọ sức rất ghê gớm, ngay cả bộ ngực đều ửng lên mấy phần. Trần Nặc ở cửa trường học lắc lư một lát, trên đường tìm thấy một chỗ ngồi, uống bát sữa đậu nành, ăn hai cây bánh quẩy, nghe tiếng chuông vào tiết tự học buổi sáng của trường học cách đó không xa. Trần Nặc đứng dậy trả tiền, phủi mông một cái rồi đi. Mặc kệ là trung tâm trò chơi hay là quán net, nơi nào là kinh doanh tốt nhất? Đáp án kỳ thật rất đơn giản, xung quanh trường học. Mặc dù không quen thuộc đường xá xung quanh trường trung học số 8, nhưng sau khi Trần Nặc đi bọc dọc theo con đường ven trường, vẫn tìm được một quán net, lắc lư đi vào, mở máy, mở ra Red Alert, tùy tiện tìm một tổ trực tuyến, liền đem việc đi học ném ra sau óc. Cũng không biết đã đánh bao lâu, có thua có thắng, tổng thể mà nói thua nhiều hơn thắng, đại khái là kỹ thuật của hắn quá kém, sau khi đánh, những người chơi khác trong quán net đều không muốn tổ đội cùng hắn, Trần Nặc nghĩ nghĩ, đi ra ngoài mua hai bao Trung Quốc rồi trở lại, người chơi khác nói, thật là thơm. Anh em, cùng chơi với nhau đi. Trong phòng net chật chội chướng khí mù mịt, Trần Nặc ngậm lấy điếu thuốc trong miệng, tay phải nắm vuốt con chuột đánh đến quên cả trời đất, bỗng nhiên, sau lưng có một bàn tay lớn duỗi tới, cầm lấy con chuột. Trần Nặc thở dài, quay đầu nhìn khuôn mặt chữ điền của lão Tôn. Vì cái gì trốn học? Sắc mặt lão Tôn nghiêm túc, Trần Nặc nhìn thấy lão Tôn có chút thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo ở trên tường, đã gần trưa rồi. Đoán chừng lão Tôn là hết tiết nên chạy đi tìm mình, đã tìm không ít nơi a. Trần Nặc không nói gì, đứng dậy đi tới quầy hàng thanh toán, cùng lão Tôn ra khỏi phòng net. Hai người đối mặt với nhau trên đường cái, lão Tôn tựa hồ muốn bày ra sự uy nghiêm của lão sư, nhưng tất nhiên là không thể trấn trụ Trần Nặc được. Liền có vẻ hơi xấu hổ. Trần Nặc cười cười, móc ra một điếu thuốc đưa cho lão Tôn. Lão Tôn đồng chí, đừng sụ mặt như thế, đến làm một điếu. Lão Tôn nhìn thiếu niên trước mặt, ngươi học những lời nói nhảm này ở đâu? Tuy nhiên vẫn nhận lấy điếu thuốc. Trần Nặc thừa dịp sau khi đốt thuốc cho lão Tôn, cười nói, nhanh đi ăn cơm trưa, đi, ta mời ngươi ăn. Tùy tiện một quán ăn nhỏ ở ven đường, Trần Nặc cũng không thấy thực đơn. Ánh mắt quét qua những món ăn trên bàn của những khách hàng khác, trực tiếp kêu phục vụ đến rồi gọi một mâm trứng gà xào ớt chuông, một đĩa cà tím nhồi thịt. Uống chút không? Trần Nặc nhìn lão Tôn, thế nhưng lại bị lão Tôn hung hăng liếc mắt về. Ngươi không uống thì ta uống. Chính Trần Nặc đến quầy ba rồi cầm về một chai bia, dùng đũa đem nắp chai mở ra, rót cho mình một ly. Vừa rót xong, liền bị lão Tôn cướp đi cái ly, sau đó buồn bực uống vào một ngụm. Bên trên khuôn mặt chữ điền của lão Tôn, có chút ý tứ rèn sắt không thành thép. Được rồi, trước chờ một chút, chờ món ăn lên, chúng ta vừa ăn rồi vừa nghe ngươi giáo huấn, được không? Bộ dáng Trần Nặc biểu hiện cực kỳ tốt tính, kiên nhẫn cười nói, trưa hôm nay ngươi cứ tùy tiện nói, thời gian ăn cơm này, ngươi nói cái gì ta đều sẽ nghiêm túc nghe, ngươi thấy vậy được không, lão Tôn? Lão Tôn nhìn chằm chằm Trần Nặc một lát, nghĩ nghĩ, cầm qua chai bia rót cho mình một ly. Tuổi còn nhỏ, chớ vì giả vờ ngầu, đem bản thân mình giả dạng thành những tên côn đồ đó. Lão Tôn thở dài, chờ qua mấy năm khi ngươi lớn lên, quay đầu lại nhìn, ngươi liền cảm thấy việc này có bao nhiêu buồn cười. Trần Nặc không có lên tiếng, rút ra đôi đũa dùng một lần, chà xát trong tay. Sau khi đồ ăn được bưng lên, Trần Nặc ăn một miếng, coi như là vừa miệng, thuận tay muốn lấy chai bia, rốt cục lại bị ánh mắt Lão Tôn trừng trở về. Được rồi, không chấp nhặt với hắn. Lão Tôn vẫn tiếp tục nói, tuổi này của ngươi, ta hiểu rõ, thời kỳ thiếu niên phản nghịch, lại thêm tình huống phức tạp trong nhà, tình tình ngươi mới vừa hình thành, có chút quái gở, chướng mắt người khác, không thích giao tiếp cùng người khác, ta biết rõ, đều hiểu, nhưng Trần Nặc, ta cũng sẽ không giảng đại đạo lý với ngươi, ta biết ngươi không muốn nghe. Nhưng luôn có một điều ta muốn hỏi, ngươi đã có kế hoạch cho tương lai của ngươi chưa? Trần Nặc nhai một miếng cà tím bên trong miệng, tương lai. Tương lai. Lão Tôn thở dài, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, hiện tại liền hoang phế, tương lai phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tương lai trực tiếp ở trong xã hội này làm những chuyện hỗn tạp? Chương 35 người tốt hẳn được báo đáp. Trần Nặc không nói lời nào, lại kẹp một miếng trứng gà. Ngươi không thể tuổi còn nhỏ liền mặc kệ bản thân. Lão Tôn lắc đầu, đứa trẻ như ngươi, đời ta đã gặp qua nhiều lắm, nghiêm mặt, bộ dáng người sống chớ gần, ra vẻ mình đặc biệt ngầu, đặc biệt khốc, đặc lập độc lập, không giống người bình thường, đúng không, ngây thơ. Ta nói cho ngươi biết, người bên ngoài căn bản đều không để ý tới bộ dạng này của ngươi, bộ dáng này, chỉ là làm cho chính ngươi nhìn. Đang nói, bên ngoài truyền đến một trận âm thanh ồn ào náo động, ngoài cửa ngừng một chiếc xe máy đầu với kiểu dáng cực kỳ thịnh hành năm nay, âm thanh vang dội, tiếng còi đinh tai nhức óc. Phía trên xe là một người trẻ tuổi mặc áo khoác da biểu lộ cực kỳ điêu. Lão Tôn chỉ vào ngoài cửa, ngươi nhìn, đó chính là loại người mà ta nói, bày ra dáng vẻ cực kỳ độc hành, xã hội đen, không biết cái gì gọi là chân chính trâu phê, mở phá mô, thanh âm mở lớn, nhìn xem cực kỳ khóc, kỳ thật bên trong hận không thể để cho cả thế giới chú ý, khoe khoang. Ngươi cảm thấy khóc sao? Trần Nặc không nói lời nào, Lão Tôn lắc đầu, hắn có thể cảm thấy bản thân cực kỳ ngầu. Nhưng gặp được loại người này, người bình thường nhìn tới, đầu óc liền chỉ biết đánh giá. Ngốc bức chứ sao, Lão Tôn ngoài ý muốn nhìn Trần Nặc một chút, người biết a? Biết a? Trần Nặc lại kêu một bát cơm, phủi đi mấy ngụm, cười nói, Lão Tôn, ngươi kỳ thật hiểu lầm, ta và ngươi nhìn vào loại vấn đề học sinh kia, không giống. Có cái gì không giống, các ngươi a, những đứa trẻ như các ngươi, đều cảm thấy mình đặc biệt. Toàn thế giới chỉ có ta là đặc biệt nhất. Kỳ thật đều như thế, tuổi dậy thì ngây thơ cùng phản nghịch. Lão Tôn lắc đầu. Trần Nặc cười, ta thật sự không có nghĩ như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy. Làm cá ướp muối rất thoải mái, Lão Tôn bị câu nói này làm cho đình chỉ, cá ướp muối. Trần Nặc nghĩ nghĩ, ta kỳ thật rất hưởng thụ loại thời gian nhàm chán này, bình tĩnh, tự do, không ai làm phiền lấy ta. Cũng không có sự việc gì đặc biệt khiến ta phát sầu, mỗi ngày ăn uống no đủ như thế. Mùa đông phơi nắng mặt trời nhìn tuyết, ngẫu nhiên đùa giỡn con gái của ngươi một chút. Nói đến đây, ánh mắt Lão Tôn rõ ràng lăng lệ một chút. Được rồi, ta nói đùa. Trần Nặc cười cười, sau đó cực kỳ chân thành nói, Lão Tôn, ngươi là người tốt, cũng là một lão sư tốt. Nhưng ta, ngươi cũng đừng để ý đến, được không? Ta sẽ không gặp rắc rối và phạm sai lầm lớn. Cũng không phải là loại cừu non trẻ tuổi lầm đường lạc lối như ngươi nghĩ, ta chỉ là muốn nhàn rỗi, để cho mình nhàm chán nhàn rỗi liền ổn rồi, ngươi cũng nên ngẫm lại tương lai đi, ngươi dựa vào cái gì sinh hoạt? Tương lai? Trần Nặc nghĩ nghĩ trong nhà mình còn có mấy vạn đô la cùng vàng thỏi. Cười cười, không nói chuyện, ta cũng không phải chỉ nói mà không làm. Tỷ lệ lên lớp của trường học chúng ta cũng hiểu rõ, ai? Lão Tôn lại rót cho mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ngươi không làm được học sinh tốt, ta cũng không ép ngươi, nhưng ngươi cũng nên để tâm đến con đường sau này của ngươi. Ngươi suy nghĩ cái gì, kỳ thật ta hiểu rõ, ngươi nhất định nghĩ, liều sống liều chết, thi đại vào một cái trường đại học hạng 2 hạng 3, đáng không? Nhưng ngươi khác biệt, Trần Nặc, ngươi không nhà không nơi nương tựa, tương lai của ngươi cũng nên có văn bằng đàng hoàng. Cũng không phải để ngươi thi Thanh Bắc Phục Giao. Tương lai ngươi cũng nên có một văn bằng trường đại học a, coi như ta thi đậu thì thế nào, học phí đại học cũng không có ít a, xin danh sách hỗ trợ học sinh nghèo sao? Cái kia ngài cũng hiểu, nào có dễ dàng như vậy. Trần Nặc cười. Lão Tôn thở dài, hắn đưa tay sờ lên ngực, lấy ra một bức thư giới thiệu, đẩy đến trước mặt Trần Nặc. Hai ngày này, đi xung quanh đường phố một chuyến, nói tình huống của ngươi, tranh thủ tìm cho ngươi một công việc bán thời gian. Lão Tôn nhìn Trần Nặc, con mắt nhìn chằm chằm con ngươi của thiếu niên, nhóc con, đừng tự bản thân, biết hay không? Ngươi mới 17 tuổi, thời gian tương lai rất quý báu, nhỏ như vậy liền cam chịu. Trần Nặc cúi đầu nhìn thoáng qua thư giới thiệu trên bàn. Lão Tôn tiếp tục nói, đường phố giải quyết việc chờ sắp xếp danh sách việc làm, lúc đầu ngươi không đủ tuổi, ta tốn không ít miệng lưỡi mới xin được. Công nhân vận chuyển hàng hóa trong siêu thị, thứ hai đến thứ sáu, ca làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ đêm, 4 tiếng. Hai ngày cuối tuần làm việc bình thường 8 tiếng, tiền lương một tháng là 800 đồng, mỗi ngày bao cơm tối. Tiền lương không cao, nhưng đây là công việc đàng hoàng. Trần Nặc, là việc đàng hoàng, biết hay không? Lão Tôn nói đến đây, có chút đau lòng, ta không muốn nhìn thấy ngươi sẽ giống như những đứa trẻ kia, tại cửa trường học chặn đường nữ sinh, cướp đoạt tiền tiêu vặt của học sinh. Nếu ngươi lưu lạc thành loại này, ta sẽ rất đau lòng. Nghe lời khuyên của ta, đừng lầm đường, Lão Tôn thấp giọng nói, cố gắng lên lớp, đi làm công việc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bán thời gian này, hai năm sau tốt nghiệp, cho dù là ngươi học đại học, tiền lương tiết kiệm được cũng đừng phung phí, sẽ đủ trả học phí của ngươi. Tương lai vừa đại học vừa nhận vài công việc lặt vặt, khổ một chút, dù sao cũng so với việc lang thang trên đường làm du côn vẫn tốt hơn. Chờ đến khi tốt nghiệp, có văn bằng giấy, dù ít dù nhiều cũng luôn có thể tìm được công việc đàng hoàng, ăn sạch sẽ cơm. Trần Nặc lúc này, thật sự có chút cảm động, hắn kinh ngạc, tại thời đại này, dạng người tốt như Lão Tôn cực kỳ hiếm thấy. Mà ở 20 năm sau, loại người này ở trong xã hội, cơ hồ đã tuyệt chủng. Lão Tôn, có người đã nói qua hay không, loại người như ngươi rất ngu ngốc. Trần Nặc chậm rãi nói. Lão Tôn cười cười, ánh mắt cực kỳ phức tạp, khoát tay áo, ăn xong cơm trưa, Lão Tôn về trường học đi, hắn rất thông minh không có cưỡng ép nhất định phải kéo Trần Nặc về trường học, làm lão sư cả một đời, hắn hiểu rõ học sinh phản nghịch, loại tâm tính này tự như con lừa, lôi kéo không được. Vội vàng ngược lại sẽ hỏng. Suy nghĩ thật kỹ lời ta nói, Lão Tôn trước khi đi, lời nói thấm thía. Thuận tiện nói một chút, tiền cơm trưa, Lão Tôn tranh thanh toán. Mà trước khi đi, phong thư đề cử kia, bị Lão Tôn cưỡng ép nhét vào trong túi Trần Nặc, nhìn bóng lưng của Lão Tôn, Trần Nặc thở dài. Người tốt hẳn sẽ được báo đáp, chương 36 quá khứ của Lão Tôn tâm trạng Trần Nặc hiện tại kỳ thật cực kỳ phức tạp, mang thân xác của một thiếu niên. Nhưng thực chất linh hồn bên trong lại là cái lão quỷ. Hơn nữa còn là cái ác quỷ, loại hung ác nhất. Đối với nữ nhi của Lão Tôn, hắn kỳ thật không để tâm đến nhiều, chỉ là loại đàn ông trung niên, trông thấy tiểu cô nương tuổi trẻ xinh đẹp, thuận tay, đùa giỡn hai câu, vui vẻ một chút. Nhưng thật sự cũng không có suy nghĩ quá phận gì, Lão Tôn phán đoán về Trần Nặc hoàn toàn bị cắt đứt. Nhưng loại thiện lương chân thành được lộ ra, vẫn đã động tới Trần Nặc. Loại người này bây giờ rất ít đi, tương lai sẽ càng ngày càng ít, mà loại người này hẳn nên cáo báo đáp mới đúng. Đây mới là sự công bằng lớn nhất trên thế giới, sự việc ở Nam Triều Tiên đã xong xuôi, gần Trần Nặc đều lâm vào trạng thái không có việc gì để làm, sau này thì tất nhiên vẫn có việc cần phải làm. Nhưng tạm thời còn xa, cho nên hắn muốn trong khoảng thời gian này, để cho bản thân thư giãn, lười biếng một chút, đời trước thời gian nhảy điệu oan trên mưa bom bão đạn đã quá lâu. Cho dù là bản thân bị cầm tù trên biển 8 năm, kỳ thật mỗi ngày thần kinh đều căng thẳng, thao túng đoàn đội của mình, châm ngòi thổi gió khắp nơi trên thế giới. Đời này, không có những chuyện kia, Trần Nặc càng muốn để cho mình hưởng thụ một đoạn thời gian, làm cá ướp muối một thời gian, chính là loại đem bản thân treo lên, phơi nắng mặt trời, không có việc gì làm. Cho nên lúc chiều, Trần Nặc cũng không có đi tới trường học, hắn tản bộ trên đường mà không có mục đích, ngâm mình trong trung tâm trò chơi một lát. Dạo chơi trong trung tâm thương mại, thậm chí còn chạy tới trong rạp chiếu phim, xem một bộ phim, bởi vì là ngày làm việc, trong rạp chiếu phim không có người nào, Trần Nặc thấy được một đôi tình lữ ngồi ở phía sau trong rạp chiếu phim, hắn cực kỳ ác ý cố tình ngồi xuống bên cạnh họ. Đôi uyên ương nhỏ kia nhìn 10 phút đồng hồ, rốt cục đã đổi địa phương. Trần Nặc cười ha ha một tiếng, xem phim một lát, lại ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại, tiếp tục tản bộ, nhìn thấy một quán KFC. đi vào mua cốc sữa, vừa uống vừa đi bộ về nhà. Đi đến cửa nhà dưới lầu, đã nhìn thấy gương mặt của Tôn Giáo Hoa. Tại sao hôm nay ngươi lại trốn học, ngươi có biết cha ta lo lắng cho ngươi lắm không? Ngươi có biết hay không, hai ngày cuối tuần này, hắn đạp xe đạp chạy mấy chuyến khắp phố, vì muốn tìm công việc cho ngươi. Thời điểm tối hôm qua trở về, chân khập khểnh, nói là vì té xe đạp, thời điểm năm chân ta xem qua, trên bàn chân còn có một vết bầm lớn. Trần Nặc, ngươi đừng có cà lơ phất phơ như thế nữa được không? Có lẽ cô gái đã nghẹn một ngày, hiện tại toàn bộ đều xả ra. Lượng tin tức không ít, Trần Nặc nghe xong, ngẫm một chút, sau đó nhìn thiếu nữ nghẹn đỏ mặt. Chờ ta bao lâu? À, Trần Nặc nhíu mày, đưa qua nắm lấy tay Giáo Hoa, cau mày nói, lạnh như vậy, đợi bao lâu? Nữ hài có chút ngây dại, đã lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua nam sinh nào dám to gan như thế, cứ như vậy liền nắm lấy tay người ta, nhẹ nhàng quăng hai lần, không hất ra, Tôn Giáo Hoa mặt càng đỏ hơn một ít, chỉ chờ một lát. Đi theo ta, Trần Nặc muốn lôi kéo cô gái lên lầu, lúc này Tôn Giáo Hoa mới luống cuống, dùng sức hất tay Trần Nặc ra, sau đó rụt rụt, không được. Trần Nặc giật mình cười một tiếng, nhìn sắc trời một chút, đúng là có chút không thích hợp, được rồi, dẫn ngươi đi khác chỗ ngồi. Nói rồi, liền lôi kéo cô gái có chút ngây thơ đi, đi một đường, tìm tới một quán cà phê gọi Thường Thanh Đằng, kỳ thật chính là loại quán nước đơn giản có thể uống trà uống cà phê, còn có bữa ăn nhẹ bò bít tết, cùng với phòng để chơi mạt chược, tìm một nơi hẻo lánh vắng người ngồi xuống, trên mặt Tôn Giáo Hoa đỏ ửng chẳng những không có biến mất, ngược lại đều trông muốn chảy ra máu. Trần Nặc trực tiếp kêu phục vụ tới, gọi một ly chocolate nóng của cô, mình thì tùy tiện muốn trà xanh, lại tùy tiện thêm một ít hạt dưa, nghĩ, nhìn thoáng qua cô gái, lại gọi thêm đĩa trái cây nhỏ. Nguyên bản cô gái nhỏ còn có chút khẩn trương, nhưng cầm lên ly chocolate nóng, sau khi nhấp một ngụm nhỏ, con mắt cô gái liền cong thành vành trăng khuyết. Cái tuổi này, mặc kệ là con trai hay con gái, kỳ thật đều thích ăn đồ ngọt. Huống chi cô còn chưa tới cái tuổi mà mọi cô gái đều muốn bảo vệ vóc dáng nên không dám ăn. Hai người trò chuyện rất nhiều. Loại người đến từ 20 năm sau như Trần Nặc, rất dễ dàng liền nắm được tiết tấu trò chuyện trong tay, rất nhiều thanh sắc bất động được bày ra. Loại tiểu nữ sinh không có nhiều tâm cơ như Tôn Giáo Hoa, lại là một cô bé từ nhỏ đã được lão cha ái nữ cùng ma như lão Tôn bảo hộ, dăm ba câu liền đem những chuyện không đổ đều đổ xuống. Trần Nặc chủ yếu là nghe ngóng một ít tin tức về lão Tôn. Tôn Giáo Hoa nói rất nhiều, nhưng thời điểm nói đến một chuyện, ánh mắt Trần Nặc trở nên ngưng trọng, ước chừng khoảng mấy năm trước, lúc ấy lão Tôn còn không có làm thầy chủ nhiệm, còn là chỉ huy trực ban. Lúc ấy, cha ta liền thường xuyên mang một học sinh về nhà ăn cơm, nam sinh kia lớn hơn ta rất nhiều, vóc cao, nhìn dáng cực kỳ hung, ngay từ đầu ta còn rất sợ hắn. Ta nghe cha mẹ ta nói chuyện trời mới biết, trong nhà nam sinh kia cũng không người thân gì, mà cũng không học quá tốt, tổng hay đi ra ngoài cùng người khác đánh nhau. Có một lần, cha ta vì ngăn cản không cho phép hắn đi, ôm hắn không cho đi, còn bị hắn đẩy té ngã. Trong lòng Trần Nặc có chút bực bội, lấy ra thuốc lá lúc sáng đã mua mà chưa hút hết, nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, nhìn xuống không đốt, thu về. Tôn Giáo Hoa tiếp tục nói. Sau đêm hôm đó, nam sinh kia tìm đến nhà chúng ta, quỳ xuống trước mặt cha ta, nước mũi nước mắt, nói xin lỗi cha ta, cầu cha ta đừng để ý tới hắn, hắn không đáng giá để quan tâm. Cha ta có một thời gian khó chịu vì ngày hôm đó. Tôn Giáo Hoa dù sao cũng là cô gái nhỏ, nói đến chuyện cũ, khó tránh khỏi nói liên miên lải nhải, cũng không quá nhiều tính chặt chẽ. Chương 37 chiếm tiện nghi cô nhắc tới nam sinh năm đó, đối với cô cực kỳ tốt, tựa như một người anh trai lớn, ngẫu nhiên sẽ mang kẹo cho cô ăn. Lúc đó Tôn Giáo Hoa mới lên tiểu học, đối với nam sinh kia đầu tiên là sợ hãi, về sau coi như anh trai lớn trong nhà, lại về sau. Mấy năm trước, cha ta bỗng nhiên không làm chủ nhiệm trực ban nữa, được điều đi làm thầy chủ nhiệm. Mẹ ta còn cùng ba ta ầm ĩ một trận lớn. Trước đó cha ta là tổ trưởng niên cấp, vẫn là giáo sư ưu tú duy nhất được trong trường bình chọn ra. Trường học của chúng ta mặc dù kém, nhưng lúc ấy cha ta làm lão sư, tỷ lệ lên lớp của toàn trường tốt nhất ở mấy năm kia, đều là do cha ta giành lại tới. Nhưng cha ta lại không chịu tiếp tục làm chỉ huy trực ban. Ta nghe mẹ ta nói, không làm chủ nhiệm trực ban cùng tổ trưởng niên cấp, tiền thưởng A, thưởng tỷ lệ lên lớp A, loạn thất bát tao, thu nhập ít đi rất nhiều, nhưng cha ta lại không chịu giữ chức, cũng không biết vì cái gì. Nam sinh kia tên gọi là gì, ngươi còn nhớ rõ không? gọi Hàn Khắc Kiên, cái tên này vẫn là do cha ta đổi, muốn hắn vượt qua gian nan, dũng cảm đối mặt nhân sinh. Tôn Giáo Hoa lắc đầu, mấy năm kia cha ta đối với hắn khá tốt, có đôi khi con gái ruột như ta cũng đều phải ghen tị, thời điểm trong nhà ăn Tết, trường học phát cá hố, cha ta đều nhặt nhiều nhất, chừa cho hắn một phần mang về nhà. À đúng, toán học của hắn kỳ thật đặc biệt tốt, cha ta nói kỳ thật hắn có thiên phú học toán, thật đáng tiếc, trung học cơ sở không cố gắng học đàng hoàng, lại đến trường học của chúng ta, lãng phí. Ta nhớ được, hai năm đó, hắn thường xuyên bị cha ta mang về ăn cơm, còn phụ đạo toán học cho ta. Trần Nặc nhẹ gật đầu, sau đó tiểu cô nương liền nói qua nhiều chuyện phiếm khác, bắt đầu kể một ít chuyện thượng vàng hạ cám trong trường học. Mắt thấy tiểu cô nương có hứng thú với mâm trái cây trên bàn, chọn cà chua bi trong mâm trái cây để ăn, món đồ ăn kia ở thời đại này, còn không có được xưng là thánh nữ quả, tất cả mọi người hay là gọi cà chua baby. Trần Nặc nhìn cô gái tràn đầy phấn khởi lấy hết cà chua baby, có chút buồn bực ngán ngẩm, đứng dậy kêu nhân viên phục vụ lại đưa tới một phần, ước chừng khoảng 8 giờ, điện thoại di động của Tôn Giáo Hoa vang lên. Cô gái có chút khẩn trương bắt máy, ấp úng nói vài câu. Trần Nặc nghe thấy cô gái nói. Ta ở nhà của bạn học, nhà Lâm Hiểu Na A. A nha. Ta lập tức trở về. Cô gái cúp điện thoại, Trần Nặc không đợi nàng nói cái gì, trực tiếp đứng dậy, đi, đưa ngươi về nhà. Đưa Tôn Giáo Hoa đến dưới lầu ký túc xá nhân viên của trường số 8, Trần Nặc cũng không nói thêm cái gì, nhìn ra được nữ hài có chán ngấy siêu vẹo không muốn lên lầu, Trần Nặc làm bộ không nhìn ra, quay đầu liền đi. Kỳ thật trốn ở cách đó không xa, nhìn cô gái lên lầu, sau đó nhìn ánh đèn lầu 5 cũng sáng lên, lúc này mới rời đi. Cả một buổi tối, Trần Nặc đem một ít chuyện hỏi rõ, quá trình rất đơn giản, suốt đêm hắn ở trong quán nét phụ cận trường học lượn vài vòng trên mạng, đốt mấy bao thuốc lá Trung Hoa, tìm bên trong quán Internet cùng trung tâm trò chơi, ăn mặc của những người khác, lôi kéo làm quen với những tên trông giống với du côn giang hồ, sau khi đốt xong mấy bao thuốc lá Trung Hoa. Trần Nặc hỏi thăm rõ ràng. Hàn Khắc Kiên, biệt danh là Hàn Đại Tráng, cũng được gọi là Đại Tráng Ca. Từng lăn lộn trên đường phố, tiếng tăm lừng lẫy, cũng từng có tin đồn, người này đã chết. Bị người đâm chết. Đại khái khoảng 4-5 năm trước, sau một đêm, bị người đâm chết tại sau một cái thùng rác trong một con hẻm. Mười mấy đao, cũng chính một năm kia, lão Tôn không còn làm chủ nhiệm lớp, không còn dạy học sinh. Nản lòng thoái chí đi làm thầy chủ nhiệm mỗi ngày kiếm sống. Trần Nặc lập tức liền hiểu cái gì. Ngày thứ hai, lão Tôn bước vào lớp học, trông thấy Trần Nặc ngồi tại chỗ ngồi của mình, lão Tôn vui mừng cười cười. Trần Nặc cũng nhìn chằm chằm lão Tôn nở nụ cười, cho dù lão Tôn lại bới lông tìm vết, lại phân Trần Nặc tan học quét dọn phòng học, Trần Nặc cũng không có nửa điểm không hài lòng. Hắn đã hiểu dụng ý của lão Tôn, tại lão Tôn nhìn đến, Trần Nặc là một học sinh bởi vì hoàn cảnh gia đình mà trở nên quái gở, vậy không thể để con cừu non lạc lối này rời khỏi bầy đàn. Mặc kệ là tham gia đội quét tuyết trên sân trường, hay là để hắn làm việc, làm những việc này, cũng không phải vì nhằm vào trả tù, được rồi, nhiều ít cũng có một chút. Nhưng chủ yếu, dụng ý của lão Tôn, là hy vọng thiếu niên này có nhiều thời gian dung nhập với tập thể hơn, nhiều tham gia hoạt động một chút, sống giống như chân chính. Học sinh, chạy tới chạy lui hai chuyến. Khiêng mấy thùng nước, cùng mấy cái học sinh lớp khác dọn dẹp lớp học. Trong lúc đó những học sinh kia cười toe toét, Trần Nặc cũng nói vài câu náo nhiệt bên trong đó, cũng rất tốt, loại cuộc sống này, có chút ngây thơ ấu trĩ, nhưng tâm tình cực kỳ thả lỏng. Lúc kết thúc, lão Tôn lại tới mang theo Trần Nặc trở về ăn cơm. Đương nhiên, đối với việc con gái của mình tiếp xúc với Trần Nặc, lão Tôn vẫn là thái độ giống như phòng tặc. Mẹ của Tôn Giáo Hoa vẫn về muộn như bình thường. Thời điểm Trần Nặc rời đi đều không gặp được người. Bất quá lần này, trước khi rời đi, lão Tôn kín đáo đưa cho Trần Nặc một cái túi nhựa màu đen, cá hố đông lạnh, trường học phát. Trong nhà của cũng chỉ có ba người, cũng ăn không hết. Ngươi lấy về, lúc nào tự làm cơm, cắt ra mấy khối chưng một chút, rất đơn giản. Trần Nặc không nói chuyện, cũng không chối từ, nhận lấy, ước lượng một chút. Trĩu nặng. Vừa muốn đi, lão Tôn bỗng nhiên gọi hắn lại. Ngươi chờ chút, liền đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Lão Tôn phảng phất nhớ ra cái gì đó, hôm nay mua một ít quýt, mua nhiều, ngươi mang một ít trở về ăn. Trần Nặc. Ngoà tàu, lão Tôn ngươi chiếm tiện nghi của ta, chương 38 công bằng quýt có chút chua. Lấy tiền lương của lão Tôn, đương nhiên không mua nổi loại trái cấy ngọt nhất trong của hàng trái cây. Cá hố ngược lại là cũng không tệ lắm, cắt một chút, đặt trong nồi hấp một chút, là đã thành một món ngon kèm với cơm. Trần Nặc phát hiện mình càng ngày càng thích về nhà lão Tôn ăn cơm. Loại cảm giác ở nhà như vậy, nhất là khi lão Tôn ngồi ở trên ghế salon cầm báo lật xem, uống vào trà đậm, ngẫu nhiên đi trong phòng bếp tìm thứ gì đó. Loại kia mang theo hơi thở khói lửa nhân gian cùng với thứ gì đó ấm áp, khiến cho Trần Nặc sinh ra một loại cảm giác mê luyến. Đương nhiên, còn có Tôn Giáo Hoa hồng nhan thêm hương ở bên cạnh. Tôn Giáo Hoa phát hiện Trần Nặc đối với mình càng ngày càng tốt. Gần nhất cũng rất ít dùng ngữ khí không đứng đắn để đùa giỡn mình, thậm chí tự suy nghĩ một chút, ngẫu nhiên hắn sẽ còn rất hòa thuận cùng mình làm ít việc nhà. Nhất là, có lúc Trần Nặc sẽ len lén kín đáo đưa cho mình mấy khối sô-cô-la. Nhãn hiệu kia Tôn Giáo Hoa chưa ăn qua, không phải là nhãn hiệu Đức Phù bán trong siêu thị. Là một khối hình dạng giọt nước, giấy đóng gói trên tất cả đều là tiếng Anh. Không phải rất ngọt, nhưng rất thơm. Trần Nặc lấy một loại phương thức kỳ quái, dần dần dung nhập thế giới này, thời đại này. Phản phất cũng dung nhập vào trong gia đình nho nhỏ này, thậm chí, ở trong khoảng thời gian này, sau khi hắn cùng mẹ Tôn Giáo Hoa cũng gặp mặt nhiều lần, người phụ nữ nhìn qua có chút lạnh mạc. Cũng hơi có vẻ mặt ôn hòa một chút đối với Trần Nặc, nhưng cảm giác khoảng cách ấn bên trong, Trần Nặc vẫn là có thể cảm nhận được. Cho đến lúc thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ, Trần Nặc dựa vào nhãn lực vô song, đại bộ phận bài kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn. Môn chính trị của lão Tôn trực tiếp thi được điểm cao. Môn chính trị đơn giản chỉ là đọc thuộc lòng, đối với Trần Nặc mà nói, hơi nghiêm túc một chút, kỳ thật không có khó gì. Lão Tôn cầm phiếu điểm của Trần Nặc, phi thường mừng rỡ. Lúc ăn cơm tối thậm chí phá lệ ở nhà uống một chén rượu đế, sau bữa ăn hắn kêu Trần Nặc đến, lần thi này không tệ. Ta cùng Trương lão sư môn số học, còn có Lý lão sư dạy môn hóa có nói chuyện với nhau, bắt đầu cuối tuần, ban đêm sau khi tan học, ngươi đến nhà bọn họ, bồi dưỡng học tập. 1-3 năm học toán, 2-4 hóa học. Trần Nặc, ngươi kỳ thật rất thông minh, nghiêm túc học, khoảng cách đến cao trung còn 1 năm rưỡi, tương lai thi đại học loại 2. Vấn đề sẽ không lớn, cố gắng một chút, ăn chút khổ, đại học hạng nhất cũng không phải không có hy vọng. Ngoà tào. Vừa nghe đến học bù, Trần Nặc không làm cái này. Đại ca, ta chỉ là bồi diễn kịch, thuận tiện hưởng thụ một chút gia đình khói lửa ấm áp mà thôi. Học bù. Lão Tôn, ta chính là học sinh cá biệt, có được hay không? Không nên ép ta làm học bá. Nói đùa cái gì? Nếu là đám CIA của 20 năm sau... Biết Diêm La đại nhân bị vậy tại một cái trường học hạng 18, thành thật thật làm đề toán của giáo viên, đọc công thức hóa học. Đám người kia đều sẽ cười rơi cả răng có được hay không? Trần Nặc nhanh chóng trở về suy nghĩ bản thân trong vòng một tháng gần đây. Giống như diễn kịch có chút quá rồi, Trần Nặc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, lão Tôn, học bù coi như xong, lập tức liền đến nghỉ đông, ta dự định đi làm công, kiếm ít tiền, cũng tích lũy điểm kinh nghiệm. Tương lai cũng nên trả học phí, lão Tôn nghĩ nghĩ, thở dài, kỳ thật chuyện tiền bạc, nếu như thực sự khó khăn. Bất quá lão Tôn rốt cuộc cũng có chỗ khó, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không mở miệng, hắn bất quá chỉ là một giáo viên bình thường của một trường học bình thường, cho dù tuổi nghề cao một chút, cấp bậc cao một chút, loại giáo viên của một trường học nát, thu nhập có thể có bao nhiêu, huống chi con gái của mình cũng học sinh cao trung, tương lai đi học cũng cần đến tiền. Vậy trước hãy đi làm thêm cho tốt, nghỉ đông có hơi vất vả một chút. Lão Tôn thở dài, làm thêm, đương nhiên là không thể nào. Thi cuối kỳ kết thúc, tất nhiên là nghênh đón thời kỳ nghỉ đông. Tết xuân cũng không có mấy ngày, khiến cho Trần Nặc hơi có một chút điểm tiếc nuối là, một khi đến kỳ nghỉ đông, mình liền không lấy cớ đi ăn chực ở nhà lão Tôn được. Mùa hè lâu tới, Trần Nặc đi đến ven đường bên ngoài ký túc xá của nhân viên trường học, bỗng nhiên liền lách mình đến phía sau đèn đường. Mẹ của Tôn Giáo Hoa, vị Dương nữ sĩ kia, từ bên trong một chiếc xe Passat màu đen chui ra, đứng tại ven đường, phất tay nhìn lái xe rời đi, Dương nữ sĩ mới hít một hơi thật sâu, dùng sức chà sát mặt mình, quay người nhanh chân tiến vào khu ký túc xá. Trần Nặc từ sau đèn đường đi ra, hắn nhìn chằm chằm vào hướng chiếc Passat đi xa, ánh mắt có chút lạnh. Trần Nặc đứng tại chỗ, nhíu mày suy tư một lát. Ân. Nhìn lại đi. Còn không biết tình huống trước đó, nhìn kỹ hẳn nói, chi mong, là hiểu lầm nha. Đời này sống lại một lần, người duy nhất mà Trần Nặc chân chính tiếp nhận. cũng không phải là Tôn Giáo Hoa. Lão Tôn mới là người thật sự khiến cho Trần Nặc cảm thấy ấm áp, mà điểm ấm áp này lại bị Trần Nặc mạnh mẽ thu vào trong lòng. Mặc kệ bất luận kẻ nào, bất kỳ chuyện gì, nếu Lão Tôn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Trần Nặc kiểu gì cũng sẽ che chở hắn. Đây là một người thành thật, một người hiền lành tốt bụng. Có lẽ trên thế giới này không có quá nhiều công bằng. Nhưng ở chỗ của Trần Nặc, đặt ở trên người Lão Tôn, nếu thế đạo này không cho Lão Tôn sự công bằng, Trần Nặc sẽ cho. Chương 39. Mùng một buổi tối đêm 30, tuyết cũng đã ngừng rơi. Thời điểm buổi sáng, Lão Tôn liền điện thoại tới, bảo Trần Nặc đi qua ăn cơm tất niên. Trần Nặc nhã nhặn từ chối. Trong căn phòng chỉ có hơn mét vuông, không có điều hòa không khí, lò sưởi cũng không hoạt động. Trần Nặc hấp một chút cá hố, tự mình vo gạo nấu cơm, tùy tiện lau sạch một cái bát. Hơn 8 giờ tối, Trần Nặc ngồi ở trước TV, xem tiết mục cuối năm. Sinh hoạt này thật tốt đẹp. Đời trước, kỳ thật Trần Nặc cũng không xem những tiết mục cuối năm này, loại sinh hoạt khói lửa này quá lớn, cách hắn thực sự quá xa, quá xa. Cho nên cho dù là tiết mục cuối năm đã mục nát, tiết mục thưa thớt lại kéo vượt, nhưng đối với Trần Nặc mà nói, vẫn mang theo một loại cảm giác mới mẻ, hắn lại tiếp tục xem. Sau 12 giờ, Trần Nặc tắt TV đi, nghe bên ngoài là tiếng pháo nổ rầm vang. Hắn suy nghĩ một chút, cầm áo khoác mặc vào, ra cửa, thuận tiện nói một chút, áo khoác này cũng là một chiếc đồng phục caro xanh trắng. Lão Tôn biết đồng phục của hắn hỏng, nên đã lấy cho hắn một bộ khác. Còn tiền, Lão Tôn trả. Năm 2001, thành phố Kim Lăng đã cấm đốt pháo vào lễ Tết Xuân năm con rắn, nhưng lão bách tính không quan tâm những chuyện đó, lúc 12 giờ, vẫn có nhiều người đốt pháp, cùng lắm trước khi đội tuần tra đến sẽ chạy trốn. Thế là đội tuần tra đêm đó giống như một nhóm bắt chuột, chạy ngược chạy xuôi. Tại ven đường đợi rất lâu, rốt cục gọi được một chiếc xe taxi. Khoảng cách Tích Tích ra mắt còn rất lâu, áp gọi xe đón xe đến khu hồ Huyền Vũ. Đây là một trong những khu vực bị cấm đốt pháo hoa, cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Xe còn không ngừng hẳn, từ xa đã truyền đến vang động trời. Trần Nặc trả tiền xuống xe, nhìn pháo hoa ở phía xa bắn lên bầu trời, một đóa, hòa lẫn, loại khói lửa nhân gian chói lọi kia, lập tức khiến cho thiếu niên trong lòng trống, trong nháy mắt giống như bị lấp đầy thứ gì đó. Hít một hơi thật sâu. Là cái này, cảm giác sống đi. Điện thoại trong túi quần rung lên, Trần Nặc cầm lấy nhìn thoáng qua, là Tôn Giáo Hoa, kết nối. Trần Nặc, chúc mừng năm mới a. Tôn Giáo Hoa tại đầu bên kia điện thoại cười ngọt ngào. Chúc mừng năm mới a, cha ta bảo ta nói với ngươi. Ngày mai tới nhà ta ăn cơm. Trần Nặc nghĩ nghĩ, cự tuyệt, ngày mai, ta có chút việc muốn làm. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, đại khái là Tôn Giáo Hoa đang cùng Lão Tôn thương lượng. Một lát sau, ngữ khí của Tôn Giáo Hoa có chút phàn nàn, vậy ngươi rảnh ngày nào a? Ngươi chừng nào thì tới tìm ta chơi? Ta muốn đi trượt băng, ngươi giúp ta được hay không? Hai ngày nữa rồi nói sau. Trần Nặc cười nói. Giúp ta nói với Tôn lão sư một tiếng chúc mừng năm mới, còn có mẹ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nặc đứng tại hồ Huyền Vũ, lẳng lặng nhìn pháo hoa, cứ như vậy yên tĩnh, nhìn xem. Đứng yên thật lâu. Cơ hồ cùng lúc đó, bên trong ngôi nhà tại thủ đô hang sông của Nam Triều Tiên, một thiếu nữ chân dài, đứng trước gương, nhìn vào bản thân trong gương, dùng một loại tư thái nhìn như vụng về lại cực kỳ kiên định. Lặp đi lặp lại một câu hoa ngữ hơi có vẻ cứng rắn, xin chào mọi người, ta, gọi, Lý Dĩnh Uyển, thật cao hứng, đến, cái này, bên trong. Xin chào mọi người, ta, gọi, Lý Dĩnh Uyển, thật cao hứng, đến, cái này, bên trong. Xin chào mọi người, ta, gọi, Lý Dĩnh Uyển, thật cao hứng, đến, cái này, bên trong. Xin chào mọi người. Không có ai biết. Vào ban đêm của cái Tết Xuân đầu tiên khi Trần Nặc tới thế giới này, đã đứng bên cạnh Hồ Huyền Vũ tới hừng đông, cho đến lúc đám người đốt pháo hoa đã rời đi, Hồ Huyền Vũ huyên náo nhất cũng quay về yên tĩnh, ngay cả sau khi mùi lưu huỳnh cháy trong không khí đều đã triệt để tiêu tán, Trần Nặc mới rời khỏi. Thời điểm sáng sớm, Trần Nặc chặn một chiếc xe taxi lại, báo ra một địa chỉ. Địa chỉ này khiến tài xế lái xe có chút trục trẻ, do dự một chút, vẫn tiếp đơn. Trần Nặc báo địa chỉ chính là nghĩa địa công cộng nào đó. Sáng sớm mùng một đầu năm, tiếp đơn chạy về nghĩa địa công cộng, cầu cho vị tài xế xe taxi này không bị bóng ma tâm lý. Kiếp này, nguyên thân Trần Nặc, thân thể này trước khi hắn trùng sinh cũng gọi là Trần Nặc, người nuôi dưỡng sau cùng, lão nhân kia, được chôn cất tại đây. Về tình về lý, chiếm thể xác của người ta, cũng nên thay thế người ta tận một điểm đạo hiếu. Đến cổng nghĩa địa công cộng, Trần Nặc ném 100 đồng cho lái xe, lại kính người ta một điếu thuốc, làm phiền ngại, ngừng chỗ này chờ một lát, ta đi tế bái một chút liền ra, ở gần đây cũng không dễ có người bắt xe, buổi sáng ta còn muốn đi chỗ khác. Trần Nặc tìm được bia mộ, tại trước bia mộ đột một xấp giấy tiền vàng mã. Trước khi rời đi, Trần Nặc nghĩ nghĩ, quay người trở lại trước bia mộ, quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Xem như ta, thay hắn tận điểm đạo hiếu đi. Trần Nặc nhìn trên bia mộ kỳ thật xa là đối với hắn, lão nhân gia, chỉ cần ta không chết, về sau hàng năm ta đều sẽ đến dập đầu cho ngươi. Sau khi bái lạy, Trần Nặc đi ra khu vườn công cộng của nghĩa địa, thời điểm đi ra, lái xe đang hút thuốc ở ven đường. Trần Nặc lại nói ra một cái địa chỉ, sắc mặt tên lái xe lại càng kỳ quái, bởi vì Trần Nặc báo địa chỉ là Ngục Giam Lòng Đàm. Được rồi. Chuyến đi đầu tiên của năm mới là nghĩa địa công cộng, chuyến thứ hai lại là ngục giam, ngươi thử một chút. Bất quá Trần Nặc lại cho thêm 100 đồng, lái xe nhẫn nhịn. Chương 40 thăm tù. Việc thăm tù đã bàn bạc xong trong điện thoại từ mấy ngày trước, Trần Nặc đến ngục giam, lấy ra thẻ căn cước cùng thẻ học sinh của mình, dựa theo quy củ tiến vào bên trong. Hắn còn gặp được Trương giáo đạo đã từng thấy qua trong văn phòng của lão Tôn. Trần Nặc đối với vị Trương giáo đạo này ấn tượng cũng không tệ, xem như là một người khá chân thành và có trách nhiệm. Kiếp này Trần Nặc có mẹ gọi là Âu Nhược Hoa, làm người cũng tốt, tính cách cũng được, Trần Nặc hoàn toàn không biết gì cả. Âu Nhược Hoa đã ly hôn từ khi Trần Nặc còn nhỏ, 6 năm trước tái giá với người khác, 3 năm trước tiến vào ngục giam bởi vì tham ô công khoản để giúp cho lão công sau của nàng đánh bạc, kết quả chuyện bị phát hiện, cặp vợ chồng đều vào tù. Đáng châm chọc là, Âu Nhược Hoa bởi vì hành vi tham ô công khoản, phán tội còn nặng hơn lão công của nàng một chút. Trần Nặc đối với nàng tất nhiên cũng không có nửa điểm tình cảm. Nhưng cũng giống như vị lão nhân gia trong nghĩa địa kia, mình đã thay thế nguyên bản thiếu niên kia, như vậy, chiếm thể xác người ta, sống một kiếp này, thay mặt thiếu niên kia tận điểm hiếu đạo, cũng coi là một nửa điểm lương tâm con người. Sở dĩ kéo dài đến tận bây giờ mới đến, thật ra là vì Trần Nặc chưa nghĩ ra làm sao để mặt đối với người phụ nữ này. Gọi mẹ. Có một chút không gọi được. Dáng dấp của Âu Nhược Hoa cùng Trần Nặc rất giống, ngũ quan cực kỳ thanh tú, nhất là con mắt dài nhỏ, mắt hai mí. Có thể nhìn ra được, lúc còn trẻ nhất định là mỹ nhân, nhưng giờ phút này Âu Nhược Hoa mặc trên người bộ đồ tù nhân, trên mặt không che giấu được vẻ tiều tụy, thậm chí có chút cảm giác già nua. Trần Nặc nhớ kỹ, nàng hẳn mới 41 tuổi, nhưng tóc đã có chút điểm trắng. Thăm viếng tại trong một căn phòng nhỏ, cách cửa sổ, Âu Nhược Hoa không phải tội phạm nguy hiểm, cho nên thời điểm thăm viếng cũng không có xiềng xích, chỉ là vừa thấy được Trần Nặc, thần sắc người phụ nữ này lập tức liền kích động, hốc mắt một chút đỏ lên, nghẹn ngào hô một tiếng tiểu Nặc, liền bụng mặt qua khóc. Trần Nặc có chút lúng cuống nhìn nữ quản giáo xung quanh. Quản giáo tự hồ đã gặp cảnh này quá nhiều, thần sắc rất bình tĩnh, kỳ thật Âu Nhược Hoa đối với con của mình cũng tính là không sai. Mặc dù tái giá, nhưng cũng không có mặc kệ, để lại tiền, mà trước đó cũng ngẫu nhiên sẽ đến thăm nguyên bản Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, lặng lặng chờ người phụ nữ này khóc xong. Người phụ nữ khóc một lát, ước chừng cảm xúc đã được phát tiết khá tốt, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tiểu Nặc. Ngươi có phải hay không vẫn rất hận ta? Trần Nặc nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, kỳ thật không có. Hắn mở mắt ra, cực kỳ chân thành nói, ta không hận ngươi. Thật sự, vậy ngươi vẫn một mực luôn không đến đây, ta cho rằng ngươi đều sẽ không tới. Thật xin lỗi, trước đó trong lòng ta có một số việc chưa nghĩ ra, kỳ thật trong lòng Trần Nặc có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, liền lập tức chủ động đổi chủ đề, hôm nay là mùng một đầu năm, ta mang theo ít đồ cho ngươi, đã giao cho quản giáo. Ngươi, ngươi lấy ăn chút, thăm viếng có thể đưa một ít đồ vào, chỉ cần là đồ vật không phạm quy. Trần Nặc tặng một ít bánh kẹo cùng sô-cô-la, còn có một ít bánh quy cùng điểm tâm. Những thứ này Trần Nặc trước đó đã hỏi qua Trương quản giáo. Trương quản giáo nói cho Trần Nặc, mang những vật này có thể, mà cũng thích hợp nhất. Một chút thức ăn không đáng giá, sau khi kiểm tra, Âu Nhược Hoa có thể nhận lấy, mà cũng có thể đưa cho bạn tù khác ăn, cũng coi có thể cải thiện một chút mối quan hệ, để cho cuộc sống bên trong tù của nàng thuận lợi hơn một chút. Âu Nhược Hoa cũng giống như những người mẹ khác trên thế giới, quan tâm thân thể Trần Nặc một chút, lại hỏi một ít thành tích của Trần Nặc, sinh hoạt. Trên cơ bản đều là nàng hỏi, Trần Nặc trả lời. Nói liên miên lải nhải một lát, quản giáo nhắc nhở thời gian không còn nhiều, sắc mặt Âu Nhược Hoa có chút phức tạp, cuộc sống hiện tại của ngươi cũng không tồi, ta cũng yên lòng. Trước sau đều là do thế hệ của ta tạo nghiệp, để một đứa bé như ngươi, còn không lớn lên liền phải tiếp nhận những thứ này. Trần Nặc. Nếu ngươi hận ta, ta cũng sẽ nhận, đều do ta nên bị hận. Trần Nặc nghĩ nghĩ, đừng nghĩ về điều này nữa, ta hiện tại sống khá tốt. Ân, ngươi cũng thật tốt. Ừm. Âu Nhược Hoa có chút nghẹn ngào, Tiểu Nặc, mụ mụ nhất định sẽ cố gắng biểu hiện tốt một chút, ta nhất định sẽ sớm ra ngoài, sau đó. Sau đó chúng ta liền có thể gặp mặt, mụ mụ ra ngoài, mụ mụ sẽ đền bù cho ngươi thật tốt, chiếu cố thật tốt ngươi, có được hay không? Tốt. Trong lòng Trần Nặc thở dài, gật đầu. Trong mắt Âu Nhược Hoa, phản phất rốt cục có một chút ánh sáng. Lúc chia tay, Âu Nhược Hoa bỗng nhiên có chút chần chờ, nàng phản phất đang do dự, con mắt nhìn Trần Nặc, ta. Ta có vấn đề, ta biết nói ra, thật không nên. Trong lòng ngươi khẳng định cũng có khối u, nhưng Tiểu Nặc, mụ mụ không có cách, thực sự không có cách nào. Vấn đề này, trong lòng ta thật lo lắng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta. Trong lòng ta, các ngươi đều là con của ta. Trần Nặc có chút mộng. Ta biết cùng ngươi nói cái này, không thích hợp, nhưng ta bây giờ không có ai để nhờ vả. Tiểu Nặc, ngươi tốt xấu cũng lớn một chút, cũng thành niên, nhưng nàng, ta thật sự không yên tâm về nàng, ta thường xuyên thấy ác mộng. Ác mộng? Ngươi, nếu như ngươi sinh hoạt tốt, đi thăm nàng một chút có được hay không, mặc dù nàng không phải do ta cùng cha ngươi sinh ra, nhưng rốt cuộc cũng coi là em gái của ngươi, các ngươi đều là thịt từ trên người ta rơi xuống. Ta. Đều là nghiệp chướng của ta a. Nói đến đây, Âu Nhược Hoa lên tiếng khóc trống, nàng mới 5 tuổi. Tiểu Nặc, ta van cầu ngươi, ngươi đi xem em gái của ngươi, liền xem như mụ mụ cầu ngươi, ngươi đi xem nàng một chút, nhìn nàng một cái có được hay không, sống có được hay không, được không? Trần Nặc mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng nghe rõ. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt cái này đang khóc ròng ròng, trịnh trọng gật đầu, được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.